Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 128: Thần thức cực hạn. Có hy vọng quật khởi nhân tộc. 129. Chương 128: Thần thức cực hạn. Có hy vọng quật khởi nhân tộc. 11 tháng 9 năm 2023. Tác giả: 3 năm Huyền 7. Chương 128: Thần thức cực hạn. Có hy vọng quật khởi nhân tộc. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này trong lòng vui mừng. Quả nhiên, linh gạo đối với đê giai chức nghiệp giả tấn thăng hiệu quả nổi bật. Dù sao phổ thông thanh đồng cấp chức nghiệp giả, lực lượng cùng tốc độ cũng không tính là cao. Tố chất thân thể sợ rằng chỉ là người bình thường hơn gấp 10 lần thôi. Nhưng thời gian dài phục dụng linh gạo. Hoàn toàn có thể khiến cái này người lực lượng tăng vọt mấy trăm cân, thậm chí hơn ngàn cân. Như thế, hoàn toàn đầy đủ bọn hắn hoàn thành tấn cấp nhiệm vụ. Thuận lợi tấn thăng đến bạch ngân cấp. Linh gạo đối thanh đồng cấp tăng lên. Hiệu quả tại trong dự liệu. Cũng không biết đối với bạch ngân cấp hiệu quả như thế nào. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh tiếp lấy nhìn xuống đi. Nuốt linh gạo bạch ngân cấp chức nghiệp giả tổng cộng có 35 vạn người. Trong đó 15 vạn người trong 3 tháng đột phá, tấn thăng làm hoàng kim cấp. Trong vòng nửa năm, thì lần lượt có 5 vạn người đột phá hoàng kim cấp. Tổng cộng 20 vạn người thành công tấn thăng hoàng kim cấp. Tổng hợp đột phá xác suất thành công cao đến 57%. Dùng ăn linh gạo hoàng kim cấp chức nghiệp giả tổng cộng có 5 vạn người. Trong đó 1 vạn người trong 3 tháng đột phá làm đại sư cấp. 1 vạn người trong vòng nửa năm lần lượt đột phá. Tổng hợp đột phá xác suất thành công 40%. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này. Có chút kích động lên. Linh gạo đối với bạch ngân cấp chức nghiệp giả thực lực tăng lên chỉ có hơn một nửa một điểm. Cái này cùng Tô Tỉnh theo dự liệu không sai biệt lắm. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là. Linh gạo đối với hoàng kim cấp chức nghiệp giả thực lực tăng lên vậy khổng lồ như thế. Lại có thể để tiếp cận 40% người đột phá. Cái này còn vẻn vẹn trong vòng nửa năm số liệu. Nếu là dùng lâu dài 1-2 năm. Sợ rằng tấn thăng suất càng cao. Tô Tỉnh nắm chặt song quyền. Thông qua đại lượng hàng mẫu thí nghiệm. Tô Tỉnh cuối cùng xác định. Cái này linh gạo đối với đê giai chức nghiệp giả tuyệt đối là hiệu quả vô cùng tốt. Đến như đại sư cấp phía trên. Tô Tỉnh khẽ lắc đầu. Đại sư cấp thậm chí tông sư cấp, đã coi như là nhân tộc trụ cột vững vàng lực lượng. Những chức nghiệp giả này thực lực không thể khinh thường. Lực lượng hình chức nghiệp giả lực lượng 1 vạn cân thậm chí mấy vạn cân cũng không phải là không. Có, còn pháp hệ chức nghiệp giả. Hắn thả ra uy lực pháp thuật vậy so TNT cao hơn rất nhiều. Đối với phần giữa lực lượng, linh gạo tác dụng đã không lớn. Lúc kia. Liền cần Tô Tỉnh xuất ra càng nhiều đan dược, đến giúp đỡ bọn hắn tăng lên. Nhưng có thể dự liệu được chính là, nếu là thật sự mở rộng linh gạo, tương lai 10 năm, trong vòng 20 năm, cả nước phạm vi bên trong bạch ngân, hoàng kim cấp chức nghiệp giả số lượng tuyệt đối sẽ gấp bội. Thậm chí lật bên trên mấy lần, càng nhiều chức nghiệp giả cơ số, vậy mang ý nghĩa đản sinh ra tông sư. Thiên vương cấp chức nghiệp giả càng nhiều. Cái này đối nhân tộc chỉnh thể lực lượng tăng lên. Tuyệt đối là kinh khủng. Nếu là thời gian này kéo dài đến 100 năm. Sợ rằng đến lúc đó nhân tộc thực lực có thể so với hiện tại chỉnh thể cao hơn không chỉ gấp 10. Lần đi. Chấm ngoặc kép. Tô Tỉnh khẽ thở dài một tiếng. Đáng tiếc là. Hơn 20 năm sau dị tộc liền sẽ giáng lâm. Nhân tộc căn bản không có nhiều như vậy phát dục thời gian. Bất quá dù vậy, trong vòng 20 năm, gấp 2-3 lần thực lực tổng hợp tăng lên, cái kia như cũ là to lớn. Xem ra linh gạo kế hoạch phổ biến xác thực có thể thực hiện. Bất quá phong hiểm cũng rất lớn, có lẽ phải hảo hảo kế hoạch một phen. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, người thu tập được hàng mẫu về sau, rất là yên vui. Cho rằng linh gạo rất có triển vọng. Có lẽ ở trong ngắn hạn nhân tộc thực lực không có quá lớn tăng lên. Nhưng nếu là ánh mắt lâu dài. Cái này tăng lên tuyệt đối là bạo tạc tính chất. Thế là những ngày tiếp theo, người một bên tu luyện, bồi dưỡng tam vĩ phượng cỏ, một bên học tập thần nông dục linh thuật, hy vọng có thể tìm tới tốt hơn gieo trồng linh gạo phương pháp. Mỗi qua một đoạn thời gian, người đều sẽ tiến về Bắc Cực vực, đi chiếu cố một chút người gieo xuống tiết cốt ngọc sâm. May mắn là, Bắc Cực vực sinh trưởng hoàn cảnh cùng tiết cốt ngọc sâm tương tính cực kỳ xứng đôi. Lại thêm linh lực sung túc, bởi vậy tiết cốt ngọc sâm mọc rất là khả quan. Năm thứ 9, người mỗi ngày vẫn tại linh điền phúc địa bên trong quản lý linh cốc. Hy vọng có thể từ thần nông dục linh thuật bên trong tìm tới gia tăng linh gạo sản lượng phương pháp, nhưng cùng lúc, người mỗi ngày cũng sẽ đưa ra một bộ phận thời gian tu luyện. Mỗi ngày nuốt yêu vương, yêu hoàng cấp bậc máu thịt tinh hoa, tu vi của ngươi tiến một bước đề cao. Thứ 10 năm, ngươi đem đại hạ bảo khố bên trong các loại thiên tài địa bảo cùng dược liệu lấy ra, cũng đem luyện thành đan dược, phân cho đại hạ quân đội. Đại hạ quân đội lại thêm ra một nhóm tông sư cấp phía trên cường giả. Cùng năm, ngươi đem trong bảo khố cây kia ngưng thần mộc luyện chế thành ngưng thần đan, nếm thử thần thức có thể hay không tiến một bước cường hóa. Thứ 11 năm, tại một năm cắn thuốc phía dưới, người thần thức tăng trưởng đến 930 trượng. Người cảm giác được bản thân thần thức vẫn như cũ có trưởng thành không gian. Bởi vậy đầu nhập càng nhiều tinh lực tại thần thức trên việc tu luyện. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ gật đầu, lẩm bẩm nói, đúng rồi, thần thức tu luyện vậy cực kỳ trọng yếu. Như lúc trước ta không phải thần thức cường đại, sợ rằng tại tông lão cẩu hắc khí công kích đến, sẽ trực tiếp hôn mê. Chấm ngoặc kép, nguyên anh kỳ tu sĩ, thần thức tối cao bất quá 500 trượng. Bình thường nguyên anh tu sĩ càng là chỉ có 200-300 trượng. Mà thần trí của ta, bởi vì phục dụng ngưng thần đan nguyên nhân, so bình thường nguyên anh không biết mạnh lên bao nhiêu, thậm chí có thể so sánh hóa thần. Chấm ngoặc kép. Tại đột phá hóa thần trước đó, tận khả năng đề cao thần thức cường độ, như thế đột phá hóa thần cảnh sau lại tìm được thần thức công pháp, có thể thần thức tăng vọt. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh hiện tại cũng không phải mới vào tu tiên giới lỗ mãng tiểu tử. Thông qua nhiều mặt con đường, Tô Tỉnh vẫn là biết rõ nguyên thần tầm quan trọng, cái gọi là tu sĩ, ngoại luyện đan dược, nội tu nguyên thần, đã là như thế đạo lý. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Thứ 12 năm, người thần thức tiến một bước tăng trưởng, phạm vi đã đạt đến 950 trượng, nhưng người vẫn như cũ ở vào ngũ cảm cảnh. Người đối với thần thức phân chia biết được không nhiều. Thứ 13 năm, một năm này, người bắt đầu thống kê lúc trước chưa đầy 18 tuổi liền phục dùng linh gạo bọn nhỏ. Bây giờ 5 năm trôi qua, không biết thực lực bọn hắn như thế nào. Nhưng ngươi không nghĩ tới chính là, lúc trước kia 10 vạn đứa bé, thực lực bây giờ thấp nhất đều tiếp cận bạch ngân cấp đỉnh phong. Trong đó 6 vạn người đột phá hoàng kim cấp, đại sư cấp chức nghiệp giả cũng có hơn 1000 người. Thậm chí có mười mấy cái thiên phú kinh người, đã đạt đến tông sư cấp. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này sơ sơ giật mình. Hắn không nghĩ tới linh gạo đối với chưa giác tỉnh bọn nhỏ hiệu quả tốt như vậy. Phải biết kinh đô học phủ, đại tứ tốt nghiệp, một năm cũng liền 10 cái tông sư cấp cường giả, mấy trăm đại sư cấp thôi, mà có thể thi vào kinh đô học phủ. Không có chỗ nào mà không phải là vạn dặm, thậm chí 10 vạn dặm chọn một thiên tài. Có thể Tô Tỉnh cái này thí nghiệm, chỉ là hơi chọn lựa có thiên phú hài tử. Thế mà 5 năm sau hiệu quả so Giang Nam Đại học khoa học ứng dụng tốt nghiệp còn mạnh hơn. Hí, linh gạo kế sách, làm mau chóng thi hành rồi. Tô Tỉnh hít sâu một hơi. Cái này linh gạo tác dụng không gần như chỉ ở tại tăng cường chức nghiệp giả tố chất thân thể. Thậm chí có thể kích phát chưa giác tỉnh hài tử tiềm năng. Tác dụng thực tế quá lớn. Tô Tỉnh suy nghĩ một lát sau, ánh mắt lần nữa nhìn về phía mô phỏng bảng, triệt để biết hiểu linh gạo tác dụng về sau. Người không còn quản lý mở rộng linh gạo, mà là đem tâm tư đặt ở linh gạo tăng gia sản xuất, cùng với bản thân tu vi tăng lên phía trên. Bởi vì người biết rõ để linh gạo mở rộng không phải một sớm một chiều sự tình. huống hồ ngươi cũng không có nhiều như vậy tụ linh hoa cùng linh thạch. Thứ 14 năm, làm ngươi có chút ngoài ý muốn chính là, theo những năm này ngươi mỗi ngày nuốt yêu hoàng máu thịt. Cho dù tu luyện cực ít, ngươi luyện thể tu vi y nguyên đột phá đến thần lực cảnh nhị trọng. Phải biết thần lực cảnh có thể so với hóa thần. Nếu muốn phá cảnh, thường thường cần mấy chục năm khổ tu. Nhưng ngươi thiên phú kinh người. Cho dù tu luyện có chút lười biếng, bằng vào đầy đủ máu thịt tinh hoa, ngươi thực lực vẫn có đột phá. Thứ 15 năm, ngươi rút sạch, sao bớt thời giờ, đi xem một chuyến Bắc Cực vực tiết cốt ngọc sâm. Tiết cốt ngọc sâm vẫn tại khỏe mạnh sinh trưởng. Căn cứ suy đoán của ngươi, có lẽ còn cần 30 năm tài năng thành thục. Cùng năm, ngươi thần thức phạm vi tăng lên tới 950 trượng. Theo thần thức phạm vi càng rộng, ngươi cảm giác mình gặp bình cảnh, lại khó đột phá. May mắn là ngưng thần đan còn có không ít. Ngươi cảm thấy ngươi thần thức phạm vi còn có thể lại xông một cái. Thứ 16 năm, ngươi thần thức vẫn tại vững bước tăng lên. Mặc dù hàng năm chỉ có thể tăng lên mấy trượng, nhưng ngươi vẫn như cũ rất thỏa mãn. Ngươi đem những năm này suy nghĩ ra linh gạo gieo trồng pháp từng cái thí nghiệm. Lại phát hiện bị khốn tại thế giới hiện thực linh khí. Thổ chất nguyên nhân, linh gạo sản lượng chậm chạp không thể đề cao. Thế là ngươi lại đem ánh mắt nhìn về phía thổ long thuật. Ngươi chỗ chăn nuôi đầu kia linh run. Trải qua mười mấy năm trưởng thành. Chừng mãng xà kích cỡ tương đương. Mỗi ngày tại linh điền phúc địa bên trong phì nhiêu thổ nhưỡng. Nhường ngươi linh thực sinh trưởng càng nhanh. Thậm chí ngươi còn tiết kiệm được không ít làm ruộng. Sới đất thời gian, người nếm thử tướng linh khâu đặt ở thế giới hiện thực trong đất. Hy vọng thông qua thổ long thuật, cải thiện thế giới hiện thực thổ chất. Thứ 17 năm, trải qua linh run cần cù cày cấy. Thế giới hiện thực thổ chất rất có cải thiện. Đã bắt đầu từ phổ thông thổ địa hướng linh điền chuyển biến. Càng làm cho ngươi kích động là tam vĩ phượng cỏ mọc. Đầu thứ 3 phượng vĩ đã toát ra nhọn. Như thế không cần mấy năm. Liền có thể triệt để thành thục. Thứ 18 năm, nhân tộc trấn yêu quan thế cục hoàn toàn như trước đây. Mặc dù bị dị tộc đè lên đánh, nhưng vẫn như cũ có thể giữ vững. Người biết này thời gian quý giá, thế là càng thêm nỗ lực dành thời gian phát dục. Cùng năm, người thần thức phạm vi tăng trưởng đến 970 trượng. Thứ 19 năm, người bởi vì mỗi ngày phục dụng yêu hoàng máu thịt tinh hoa tăng nhiều. Thể nội khí lực dồi dào, ở một cái trời trong gió nhẹ sáng sớm, ngươi thuận lợi phá vỡ mà vào thần lực cảnh tam trọng. Thứ 20 năm, ngươi thần thức phạm vi tăng trưởng đến 990 trượng. Thứ 21 năm, ngươi lần nữa tiến về Bắc Cực vực đi tìm tiết cốt ngọc sâm. Tiết cốt ngọc sâm phát triển đáng mừng, có lẽ không được bao lâu liền có thể thành thục. Cùng năm, người thần thức phạm vi lại lần nữa tăng trưởng 3 trượng. Đi tới 993 trượng. Ngươi có một loại dự cảm. Có lẽ ngàn trượng thần thức chính là cực hạn của ngươi. Nếu muốn tiến một bước đột phá, cần đạt tới hóa thần kỳ mới có thể. Thứ 22 năm, thần thức lại lần nữa tăng trưởng 3 trượng. Khoảng cách ngàn trượng thần thức đã không xa. Thứ 23 năm, trấn yêu quan thế cục càng thêm ác liệt. Nhân tộc hàng năm tử vong nhân số càng nhiều. Trong lòng ngươi biết được đợi đến mấy trăm đầu truyền kỳ cự thú phủ xuống một khắc này. Chính là trấn yêu quan diệt vong ngày. Cùng năm, tam vĩ phượng cỏ cuối cùng thành thục. Mà ngươi thần thức vậy tăng trưởng đến 999 trượng. Hết chương.